Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 14 tù đầu tụ tập, ở thành công thuyết phục chương đầu hỗ trợ sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không làm chờ, liền lập tức làm chương đầu nghĩ cách liên hệ thượng mặt khác 5 cái tù đầu. Nhưng là chương đầu lại nói cho hắn, bọn họ mỗi ngày cũng chỉ có thể ở nghỉ ngơi thời điểm gặp phải. Mặt khác thời gian chỉ có thể từng người đãi ở sở phụ trách khu vực. Nghe chương đầu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cứ việc sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá hắn cũng không có trở về tiếp tục làm việc, mà là cùng chương đầu một đạo. Tìm cái địa phương nhàm chán ngồi, trong lúc cảnh ngục cũng trở về tuần tra quá vài lần. Đương nhìn đến lục ca bạc đám người tứ tung ngang dọc hôn trên mặt đất khi, liền gọi tới chương đầu hỏi hỏi là chuyện như thế nào. Chương đầu chỉ nói là làm việc thời điểm nổi lên xung đột, không phải cái gì đại sự, lại cười làm lành nói vài câu lời hay. Liền đem cảnh ngục lại đuổi đi, một lần nữa đi tới ngồi xuống, chương đầu thở dài mắng, này giúp cảnh ngục căn bản không đem chúng ta đưa người xem. Muốn nói lòng dạ hiểm độc, bọn họ có thể so chúng ta tâm hắc nhiều, người nào đối phó người nào. Bọn họ nếu là hảo thuyết hảo thương lượng, nơi này người có mấy cái sẽ nghe lời. Nghe lời cũng sẽ không tiến vào nơi này, nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Chương đầu nhiều ít có chút không cao hứng. Đừng quên ngươi hiện tại cũng là tù phạm money, bất quá thực mau chúng ta liền đều không phải. Hạ Thiên Kỳ không sao cả cười cười. Liền lại hỏi nói, ngươi là vào bằng cách nào a? Nói thật. Xem ngươi không giống như là lục ca bạc cái loại này người, ta trước kia không phải. Nhưng sau lại liền thay đổi, chương đầu nguyên lai là một cái cao trung lão sư. Có một cái nữ nhi liền ở hắn giáo kia sở cao trung đi học. Bởi vì hắn học sinh tương đối nghiêm khắc, liền bị một ít học sinh căm thù, không dám động hắn. Liền đem phẫn nộ đều phát tiết tới rồi hắn nữ nhi trên người. Chẳng những tìm một đám giáo ngoại tiểu du thủ du thực ẩu đả hắn nữ nhi, còn lột sạch hắn nữ nhi quần áo chụp rất nhiều loạt thể ảnh chụp. Hơn nữa lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều dùng này đó ảnh chụp cưỡng bách cùng hắn nữ nhi phát sinh quan hệ. Hắn lúc ấy căn bản là không biết những việc này. Thẳng đến hắn nữ nhi ở nhà thắt cổ tự sát. Hắn nhìn đến nữ nhi lưu lại di thư sau mới biết được sự tình chân tướng. Từ ngày đó về sau, hắn liền hoàn toàn thay đổi. Không bao giờ là một lòng đổi bọn học sinh phụ trách lão sư, mà là biến thành một cái biến thái sát thủ. Lúc ấy khi dễ hắn nữ nhi những người đó, vô luận là học sinh, vẫn là những cái đó tên côn đồ, thậm chí là bọn họ người nhà, ở trường đạt 2 năm thời gian, hắn một cái đều không có buông tha, toàn bộ bị hắn giết sau khi chết, băm thành từng khối thịt nát, uy nhà hắn cẩu, nguyên bản hắn nghĩ cấp chính mình nữ nhi báo xong thù liền tự sát. Kết quả sự việc đã bại lộ, hắn còn không có tuyển chết tử tế vong địa phương. Cảnh sát liền đem hắn bắt được, theo sau liền bị đưa đến nơi này. Tiến vào ngày đầu tiên buổi tối, một ít lão tù phạm khi dễ hắn. Hắn không hé răng, nhưng là nửa đêm hắn liền ngạnh sinh sinh giết chết một người. Sau đó hắn bị cảnh ngục mang đi suýt nữa bị sống sờ sờ đánh chết. Nhưng là ở một lần nữa trở lại nhà tù sau, lại không có người dám khi dễ hắn. Sau lại một lần trùng hợp hạ, hắn nhìn thấy này tòa ngục giam trường. Lúc này mới phát hiện ngục giam trường rất giống hắn một cái bà con xa biểu ca. Ngục trưởng đối hắn cũng có chút ấn tượng. Cứ như vậy hắn liền nhiều một tầng mặt trên quan hệ. Ở trong ngục giam cũng càng ngày càng xài được. Tiến vào không sai biệt lắm đã có 7-8 năm đi. Ở chỗ này đần độn, đối ngày đều không có khái niệm mà ni Trương đầu có chút thống khổ thở dài. Hạ Thiên Kỳ sau khi nghe xong hắn chuyện xưa sau, cũng không cấm vì hắn cảm thấy bi thương. Nói hắn cùng hung cực ác sát thật không sai. Nhưng như phàm là đổi thành bất luận cái gì một cái phụ thân, sợ là đều sẽ nghĩa vô phản cố làm như vậy. Kia tổ tử đâu, điên rồi. Nữ nhi tự sát kia một ngày nàng liền điên rồi. Kỳ thật ta đã sớm là một cái người đáng chết. Từ ta quyết định vì nữ nhi báo thù kia một khắc ta liền biết chính mình vận mệnh. Nhưng là bị đưa đến nơi này. Qua nhiều năm như vậy ta còn sống. Ta liền ngày qua ngày muốn đi ra ngoài. Muốn vì ta lão bà làm điểm nhi sự tình. Bất quá đi qua lâu như vậy. Ta cũng không biết nàng hay không còn sống. Có lẽ đã sớm đã chết đi, Trương đầu vành mắt có chút ướt át. Hắn bật lửa một cây yên tàn nhẫn hút hai khẩu. Theo sau hắn tắc cường bài trừ tươi cười nói. Này đó qua đi thức cũng chưa cái gì nhưng nói. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh đi ra ngoài. Ta liền đi theo ngươi đi ra ngoài. Nếu ngươi không bản lĩnh đi ra ngoài. Ta liền tiếp tục như vậy đần độn tồn tại yên tâm đi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, Hạ Thiên Kỳ không dám cấp Trương đầu hứa hẹn quá nhiều. Bởi vì hắn sợ muốn đối mặt cũng không phải này ngục giam phòng ngự lực lượng. Mà là kia chỉ đáng sợ ác quỷ. Ác quỷ một khi đại khai sát giới. Ngay cả chính hắn đều khó nói có hay không khí từ này ngục giam đi ra ngoài. Buổi sáng công tác thời gian kết thúc, ở cảnh ngục giám sát hạ, tù phạm nhóm lần thứ hai chỉnh hợp thành hai cái hàng dài, lần lượt từ nhà xưởng đi ra ngoài. Hắc thiết giam ngục một ngày chỉ có hai bữa cơm, buổi sáng một đốn, buổi tối một đốn, đến nỗi giữa trưa thời gian, còn lại là các phạm nhân tự do hoạt động thời gian. Liền cùng một ít điện ảnh chung ngục giam cảnh tượng không sai biệt lắm. Tù phạm nhóm tự do hoạt động địa điểm giống như là trường học sân thể dục. Diện tích rất lớn, cũng tồn tại một ít vận động phương tiện, tỉ như bóng rổ giá, xà đơn xà kép chờ thiết bị. Nhưng là qua đi chơi người cơ hồ không có, bởi vì tù phạm nhóm ngày thường ăn không đủ no. Vẫn là siêu phụ tải lao động, căn bản không có dư thừa thể lực lại đi hoạt động. Trương đầu đã thực hiện hứa hẹn, cùng hai cái tâm phúc đi tìm mặt khác năm cái tù đầu. Đến nội Hạ Thiên Kỳ tắc gọi tới Lãnh Nguyệt, ngồi ở bóng rổ giá phía dưới trên tảng đá, chờ bên kia truyền quay lại tin tức. Lãnh thần, ngươi hôm nay kia một chân thật là tới quá đúng lúc. Nhưng mà ta đoán được ngươi sẽ ra tay, lại không đoán được ngươi thế nhưng thượng chân, ta chỉ là tưởng ngăn cản hắn. Lãnh Nguyệt nghe xong không có gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, kỳ thật ngươi không cần giải thích quá nhiều, ta đều hiểu ngươi cùng cái kia tù đầu lưu đến thế nào. Lãnh Nguyệt không muốn cùng Hạ Thiên Kỳ nói chút vô nghĩa. Vì thế khó được chủ động hỏi một câu, lưu đến cũng không tệ lắm, hắn đã đáp ứng muốn giúp ta, hiện tại đi tìm mặt khác mấy cái tù đầu, một khi bọn họ này đó tù đầu chịu giúp ta thu thập tin tức, chúng ta y theo tù phạm mất tích, hoặc là bị giết số lượng là có thể biết kia ác quỷ trước mắt hoạt động khu vực. Chúng ta hiện tại còn không có năng lực đối phó nó. Cho nên chỉ có thể trốn tránh. Ân, yêu yêu, đọc sách ngươi quyết định đi, đừng ta quyết định a. Ngươi cũng đến thích hợp ra tay. Này trong ngục giam nơi nơi đều là biến thái. Ngươi không thích lấy bạo chế bạo. có thể dùng Mỹ Nam kế A, nghe được Hạ Thiên Kỳ lại ở trêu chọc chính mình. Lãnh Nguyệt trên mặt cũng xuất hiện một chút phẫn nộ. Thiếu Khai loại này nhàm chán vui đùa, này không phải sợ ngươi buồn. Cho ngươi tìm cái sai sự sao? Lãnh Nguyệt không có nói nữa. Hạ Thiên Kỳ cũng tức thời không lại trêu chọc. Hai người lại đợi vài phút, liền thấy Trương Đầu mang theo hai mươi mấy người người mênh mông đã đi tới. Này giúp Tù Đầu thật là đến chỗ nào đều đến mang tiểu đệ a. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Trương Đầu phất phất tay, Trương Đầu tượng trưng tính gật gật đầu, liền đối với bên cạnh vài người nói vài câu, theo sau đi theo bọn họ phía sau một đám người đều ngừng lại. Chỉ có 6 cái Tù Đầu nện bước khác nhau lại đây bên này. Trừ bỏ Trương Đầu bên ngoài, mặt khác 5 cá nhân xem hắn ánh mắt cũng chưa rất có cái gì thiện ý. Chưa xong còn tiếp, hết chương.